cô ấy đã cho quá nhiều. Chương 33, chỉ là một cái ôm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng tắm không ngừng vang lên tiếng nước chảy, hòa lẫn với thần hy. Tiểu Quất Tử đứng bên ngoài, lo lắng dùng chân trước chà sát cửa kính, meo. Cánh cửa kính bị chà sát nặng nề đầy hơi ẩm, cửa đóng chặt, Tiểu Quất Tử đi vòng quanh cửa nhưng không vào được, chỉ có thể ngồi xổm trên tấm thảm thấm hút và kêu meo meo lo lắng. Giống như là người đang ngâm mình trong bồn tắm vậy. Thần Hy mơ hồ nghe thấy thanh âm này, nhướng mi ướt đẫm nhìn Lê Chi. Khóe mắt cô ấy đỏ thẫm và hét lên trên, đôi mắt mơ hồ ngấn nước, cô ấy nhìn mọi thứ với ánh mắt mờ mịt. Rõ ràng cô ấy không uống rượu nhưng trông có vẻ say. Đôi môi hồng hào, ẩm ướt như hoa hồng được hàm răng vỏ sò nhẹ nhàng chạm vào, quyến rũ đến khó tả. Chiếc cổ trắng ngần thon thả tựa vào thành bồn tắm, mái tóc dài ướt đẫm nước xóa ra sau lưng, đung đưa nhẹ nhàng theo sóng nước. Bồn tắm lớn ở nhà Lê chỉ còn lớn hơn bồn tắm ở khách sạn, đủ cho hai người nằm. Hai người nửa nằm trong bồn tắm như một cây kéo. Trong mắt Thần Hy nở nụ cười, ngón tay siết chặt bắp chân Lê Chỉ, nhẹ nhàng cu vào bắp chân của cô. Đại tiểu thư, Tiểu Quất Tử đang kêu kìa. Đoạn Kết run rẩy, giọng nói rời rạc như tảng băng mỏng trên mặt nước. Mèo sợ nước và con người cũng sợ nước. Tôi đoán tất cả những người nuôi mèo đều biết rằng dù chủ đang tắm hay đang ngồi xổm trong toilet thì ngay khi con mèo khuất bóng, nó sẽ bắt đầu kêu lên vì sợ chủ sẽ chết đuối. Gò má Lê Chỉ đỏ bừng. Mái tóc ướt được dùng ngón tay chải ngược ra sau, mái tóc vuốt ngược ra sau khiến cô trông vừa tiết chế vừa gợi cảm. Tính cách của cô ấy và Thần Hy không giống nhau, trừ khi cô ấy không thể nhịn được hoặc mất cảnh giác, nếu không thì một chút âm thanh sẽ thoát ra từ cổ họng, thời gian còn lại cô ấy tương đối kiềm chế. Tiểu Quất Tử kêu vo ve khi thoải mái, một chủ nghĩa khoái lạc điển hình. Giọng nói ngọt ngào xoay quanh. Tựa như lông vũ mỏng manh chạm đến đỉnh điểm lòng người, lỗ tai Lê Chỉ nóng bừng, mỗi lần nghe đến da đầu đều tê dại. Thần Hy rung rinh như cá trong nước, nước trong bồn tắm phấn khích đến mức đập vào thành bồn tắm, thậm chí từ bên trong tràn ra tung tóe khắp sàn nhà. Nghe thấy tiếng nước, Tiểu Quất Tử càng hét lên dữ dội hơn. Hai người chưa lập gia đình giờ đã nhận ra sự bất tiện của việc nuôi con. Thần Hy mặc áo choàng tắm mở cửa. Ngồi xổm trên sàn trước cửa phòng tắm đưa tay an ủi đứa con trai đang lo lắng của mình. Mama không sao đâu, mama đang làm những điều vui vẻ với dì Lê Chỉ của con. Ngay cả giọng nói khàn khàn trầm thấp cũng tràn ngập sự hài lòng sau khi vừa thăm dò cơ thể nhau. Tiểu Quất Tử bị Thần Hy dùng lực vừa phải gãi nhẹ cằm, ngẩng đầu lên, nheo mắt lại thoải mái. Thần Hy hôn nhẹ vào tai của nó, thấp giọng nói. Này, mama vừa rồi còn vui vẻ hơn nhiều. Vì vậy tiếng nước chảy mới to hơn. Lê Chỉ đứng trước bồn rửa mặt, đánh răng, nghe vậy mí mắt giật giật, không khỏi quay đầu nhìn Thần Hy. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Lê Chỉ, Thần Hy cong cong lông mày quay đầu lại, bĩu môi nhìn cô. Những con sóng là vô biên. Lê Chỉ chớp chớp mắt nhìn nơi khác, tai cô dần dần đỏ lên. Thần Hy an ủi con trai sau, nàng từ trên mặt đất đứng dậy, hai tay từ sau ôm lấy lưng Lê Chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tiểu thư có vòng eo thon gọn và đường cong mờ nhạt, thật sự không thể bỏ xuống. Muốn nữa sao? Lê Chỉ liếc mắt hỏi cô. Không, Thần Hy lắc đầu, mặt áp vào vai Lê Chỉ, thanh âm mềm mại tràn đầy lệ thuộc. Chỉ là muốn ôm thôi. Mọi nỗi buồn trước bữa tối dường như đều bị bỏ lại trong bồn tắm bừa bộn. Điều duy nhất khiến Lê Chỉ ấn tượng chính là nhịp tim nặng nề vừa rồi. Thần Hy không nói thêm nữa. Nhưng ngón tay của cô dường như có ý thức của riêng mình. Cô quấn ngón trỏ quanh dây áo choàng tắm của Lê Chỉ và kéo nó ra bằng một cú kéo nhẹ nhàng. Lê Chỉ cụp mắt xuống nhìn chiếc áo choàng tắm đang mở, Thần Hy kinh ngạc nhìn ngón tay mình trong gương. Hãy nghe lời giải thích của em. Thần Hy chớp chớp mắt, nhìn Lê Chỉ trong gương. Không phải như chị nghĩ đâu. Cô ấy nói, em chỉ đang thử xem liệu dây thắt nơ của chị có thể dễ dàng tháo rời được không. Hóa ra chiếc nơ của đại tiểu thư cũng dễ dàng như cánh chiếc nơ của mình vậy, chỉ cần kéo nhẹ là mở ra, thậm chí không cần dùng đến bất cứ lực nào. Lê Chỉ mi rũ xuống, sau khi súc miệng rửa mặt xong, cô lại thắt dây nơ lại. Sau đó cô đưa tay kéo Thần Hy về phía phòng ngủ mà không nói một lời. Ôi, em thực sự không muốn. Thần Hy nheo mắt lại, nửa bước đi theo Lê Chỉ, sợ Tiểu Quất Từ tới quấy rầy mình, liền đóng cửa lại sau lưng. Thật là một điều tốt, không muốn, Thần Hy vén tóc cô lên, áp người cô vào người Lê Chỉ, dùng ngón tay vuốt ve vòng eo của Lê Chỉ. Thật ra em cũng không phải người tham lam lắm, nhưng nếu đại tiểu thư nhất quyết muốn cho thì khó mà không cho. Thần Hy và Lê Chỉ trao nhau nụ hôn có mùi bạc hà. Hai người vào phòng ngủ nhiều nhất là 9 giờ tối, ra khỏi phòng ngủ đã gần 11 giờ. Tiểu Quất Tử ở phòng khách bên ngoài đều đang ngủ. Thần Hy dọn dẹp bát đờ ĩ và phòng tắm, trong khi Lê Chỉ lặng lẽ mở hộp đựng, lấy thức ăn cho mèo và đổ hộp ra từng cái một. Khung mèo leo bên cạnh được Thần Hy lắp một nửa đã bị Thần Hy tháo xuống. Hiện tại nó nằm im một mình bên cạnh cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Lê Chỉ cầm cuốn sách hướng dẫn lên xem hai lần, sau đó từ từ hạ mắt xuống, xắn tay áo bộ đồ ngủ lên để cài lại. Có thể là vì lý do nghề nghiệp, Thần Hy có rất nhiều kiến thức lý thuyết, dù là học thuật hay trên giường, nhưng khả năng thực hành của cô ấy chỉ ở mức trung bình một chút. Tất nhiên, Lê Chỉ không nói rằng kỹ năng thực hành trên giường của Thần Hy kém, mà là khung leo mèo của cô ấy không được lắp đặt tốt. Tiểu Quất Tử không biết từ lúc nào đã tỉnh lại, ngơ ngác xoa xoa mắt cá chân của Lê Chỉ, phát ra một tiếng kêu ré lên. Lê Chỉ cúi đầu nhìn nó, cô và Thần Hy vừa mới lăn lộn xong, mùi hương gần như giống nhau. Tiểu Quất Tử có lẽ đã nhận ra cô là Thần Hy, nó dùng đuôi quét mắt cá chân cô như một đứa trẻ. Rất thân mật, Lê Chỉ cử động ngón tay, ngồi xổm xuống nhìn Tiểu Quất Tử. Cô ngước mắt nhìn về phía phòng tắm, Thần Hy vẫn đang tắm bên trong và ngâm nga câu hát. Hơi thở của Lê Chỉ trở nên dồn dập, cô liên tục lẩm bẩm. Tiểu Quất Tử, cô cử động đầu ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào trán Tiểu Quất Tử, khóe miệng hình thành lúm đồng tiền quả lê. Gọi mama, Lê Chỉ không muốn trở thành. Dì Lê Chỉ, con đã được nhà cô nuôi dưỡng, tại sao không gọi cô là mama? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ Tiểu Quất Tử ngửi thấy mùi đồ hộp trên tay Lê Chỉ nên phát ra một tiếng ré lên, lè lưỡi ly 3 mét. Lê Chỉ căng thẳng trước sự thân mật đột ngột của nó, cứng đờ ngồi xổm trên mặt đất, để Tiểu Quất Tử dùng chân trước dẫm lên đầu gối của mình, ngẩng đầu lên ly 3 mét bàn tay giơ lên của cô. Thiến thiến, Lê Chỉ kêu lớn về phía phòng tắm, cô không dám đẩy mèo con ra. Thần Hy nghi hoặc thò đầu ra, sau khi nhìn thấy rõ ràng Lê Chỉ khẩn trương, không khỏi bật cười. Cô đi tới ngồi xổm trước mặt Lê Chỉ, thay vì giúp cô lấy Tiểu Quất Tử đi, lại nâng cằm cô lên nhìn cô. Trong mắt Thần Hy tràn đầy ý cười. Đại tiểu thư, sao chị dễ thương thế? Cô nghiêng người hôn lên khóe miệng Lê Chỉ. Dễ thương hơn Tiểu Quất Tử. Lê Chỉ liếc nhìn cô, nhưng ánh mắt cô không sắc bén. Nhìn cô có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại ôn nhu. Thần Hy đã nhìn thấy Lê Chỉ ở nơi làm việc lần trước trên trường quay. Cô ấy lạnh lùng như một khối băng, nghiêm túc trong công việc và toát ra khí chất khiến người lạ cũng phải tránh xa. Cô ấy hoàn toàn khác với cô gái trẻ bị mèo con trừng phạt hiện tại, gần như là hai người khác biệt. Khi Tiểu Quất Tử nhìn thấy Thần Hy đến, nó để Lê Chỉ một mình và quay người chạy vào vòng tay của Thần Hy. Lê Chỉ thở phào nhẹ nhõm, Thần Hy nhìn thấy đại tiểu thư làm khung cho mèo leo, liền khoanh chân ngồi dưới đất vừa vuốt ve con mèo vừa quan sát đại tiểu thư. Đại tiểu thư, lúc đại học chị có tham gia các cuộc thi thể thao nào không? Thần Hy đã gửi bản danh sách điện tử cho hội thư, còn bản giấy vừa được chụp ảnh và gửi đi. Ý của hội thư là với tư cách là tiền bối của hội sinh viên, tốt nhất nên đi đầu và làm gương. Nói nhảm xong, ý chính là muốn Thần Hy tham gia đại hội thể thao năm nay. Thần Hy nhìn thấy khả năng thực hành mạnh mẽ của Lê Chỉ và đột nhiên tò mò về cuộc sống đại học của cô. Nếu là trước đây, Thần Hy sẽ không bao giờ hỏi. Chỉ là mối quan hệ trên giường, hai người chỉ có thể gặp nhau và ngủ cùng nhau. Tốt nhất là chuyện riêng tư không nên hỏi. Thần Hy không có hứng thú gì khác ngoài việc đại tiểu thư đóng cửa lại. Đối với phim truyền hình mà công ty mình đầu tư, cô ấy cũng không có chút tò mò nào. Dường như giữa hai người có một ranh giới rõ ràng, chia cắt cuộc sống riêng tư của nhau. Thần Hy sẽ không chủ động nói chuyện với đại tiểu thư về những lo lắng và cuộc sống hàng ngày của cô, cũng như không hỏi thăm về đại tiểu thư. Đây là lý do tại sao Lê Chỉ cảm thấy mình đã vẽ ra quá nhiều ranh giới. Nhưng bây giờ, ranh giới này dường như bị mờ và không rõ ràng lắm. Lê Chỉ hơi giật mình, Thần Hy rũ mi xuống, dùng ngón tay chải nhẹ bộ lông trên chân của Tiểu Quất Tử, nhẹ nhàng cắn môi. Cô hít một hơi thật sâu, lại ngước mắt lên tò mò hỏi Lê Chỉ. Đại tiểu thư, cuộc sống đại học và sau đại học có thú vị không? Lê Chỉ là một nghiên cứu sinh đang du học ở nước ngoài, sau đó quay lại trường đại học ở Trung Quốc. Khi đó, ông nội cô đang bệnh nặng, Lê Chỉ không muốn xa ông quá để tránh phải tiếc nuối vì không được gặp ông nên đã chọn trường đại học C gần nhất. Nếu không thì cả hai đã không gặp lại nhau ở trường đại học C. Bây giờ nhìn lại cuộc đời đại học và sau đại học của mình, Lê Chỉ có một từ để bình luận. Rất bận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất mệt mỏi và bận rộn. Cô luôn muốn học không chỉ kiến thức học thuật mà còn cả cách điều hành và quản lý công ty. Để hòa nhập xã hội, Lê Chỉ thậm chí còn học 6 ngoại ngữ, không bao gồm các phương ngữ địa phương tẻ nhạt hơn ngoại ngữ. Ngôn ngữ là công cụ giao tiếp trực tiếp nhất, một số doanh nhân lớn tuổi hơn, tiếng phổ thông của họ phức tạp hơn tiếng địa phương, nếu không thể giao tiếp trực tiếp sẽ dễ xảy ra sai sót trong quá trình hợp tác. Khi đó, Lê Chỉ mỗi ngày chỉ ngủ được 5 tiếng, thậm chí cô còn không có thời gian để tham gia các môn học tự chọn chứ đừng nói đến những đại hội thể thao như Thần Hy. Muốn tham gia đại hội thể thao không? Lê Chỉ nhìn Thần Hy. Công ty đã ổn định trong 2 năm qua và Lê Chỉ có thời gian để phát triển. Cơ thể là vốn có thể hỗ trợ tốt hơn cho công việc. Thần Hy lẩm bẩm, rõ ràng là do dự. Cô véo gáy Tiểu Quất Tử nói, có lý thì em không cần tham gia. Thần Hy đã học năm thứ 2 nên cô ấy không muốn tham gia. Thật ra trước đây em là người đầu tiên chạy đường dài. Trong giọng điệu của Thần Hy có chút tự hào, cô ấy nhìn Lê Chỉ bằng đôi mắt sáng như sao. Ánh mắt này chỉ xuất hiện khi Thần Hy nhìn thấy túi sách. Hừ, bọn họ đều cho là em không làm được. Nhưng cuối cùng, em là người đầu tiên đến đích. Nhưng sau khi chạy bộ, cô giống như một con chó chết, gần như bị Nhan Đà nửa mang nửa kéo về. Đừng nói với đại tiểu thư về những điều đáng xấu hổ mà. Đại tiểu thư chỉ cần nhớ tới chiến tích của mình mà thôi. Kỳ thực Thần Hy còn muốn chạy một chút, nhưng lại sợ không thắng sẽ xấu hổ. Cho nên trong lòng cực kỳ mâu thuẫn. Lê Chỉ đột nhiên ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc xõa xuống trên mặt cô ra sau tai của Thần Hy. Thần Hy tim đập thình thịch, chậm rãi ngước mắt lên nhìn cô. Nụ cười của Lê Chỉ chói mắt, đồng tiền hiện lên rõ ràng. Vậy chị sẽ xem trận đấu của em. Tác giả có lời muốn nói, trời tạnh mưa, Thiên Thiến đột nhiên cảm thấy mình khỏe mạnh trở lại. Cái này gọi là gì? Đây gọi là sức mạnh của tình yêu, cách chương.